Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện Nồi Cao Tinh Tinh của tác giả Thảo Vy có thời lượng dài khoảng 7 tập là bộ truyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện Nồi Cao Tinh Tinh tác giả Thảo Vy qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại quán nước đầu làng, bọn trẻ đang nhao nhao hỏi ông Đạm: "Ông ơi, sao làng mình nhà nào cũng có treo khẩu hiệu là làng không rượu bia hả ông? Ông ơi, sao làng của mình lại không uống rượu hả ông?" Nhấp một ngụm trà, ông ngước mắt nhìn lên khẩu hiệu màu đỏ treo trên tường ghi dòng chữ "Làng không rượu bia". Dòng bỗng trở nên xa xăm. "Chuyện là thế này, để ông kể cho mà nghe." Không cảnh trong quá khứ từ 30 năm về trước, không lúc nào lại thôi ám ảnh ông Đạm cùng toàn thể bà con trong làng Cóc đã từng chứng kiến vụ thảm án kinh dị và sự nhầm lẫn tai hại của những người năm đó như hiện về ngay trước mắt của ông Đạm. 30 năm trước đã hơn 10.000 ngày trôi qua, nhưng trong những giấc mơ đôi khi một số người dân thôn Cóc vẫn còn gặp lại hình ảnh cái buổi chiều định mệnh ấy. Người thợ săn buộc xác con tinh tinh quý hiếm bằng dây rừng, rồi vượt mấy ngọn đồi cao kéo về sân, chuẩn bị mổ xẻ để ngày mai nấu cao. Hồi ấy ông Đạm được một chủ rừng trong vùng có tên là Nguyễn Văn Ước thuê trông coi khu rừng trồng cây lấy gỗ trên đồi Cóc, cách nhà hơn 3 cây. Lúc bấy giờ vùng này còn khá là hoang vu, nhiều rừng rậm. Trong quá khứ, cha của ông Đạm là thợ săn có tiếng trong vùng, cho nên ông Đạm trưởng thành và nối nghiệp của bố. Có từ thời gian rảnh mà là ông cùng với vài người bạn lên rừng để săn thú chim muông. Nhà ông Đạm còn có một người em trai tên là Tiến, cùng là một cha sinh, nhưng mà tính tình trái ngược. Tiến không chọn nghiệp săn bắn như anh mà thích làm công việc tự do chân tay khác. Buổi chiều định mệnh ngày hôm ấy, ông Đạm cùng với ông Đông, cũng là một thợ săn, lên khu rừng mình trông coi để kiểm tra, kết hợp đem theo dụng cụ săn bắn. Lên lỏi trên cánh rừng rậm rạp tìm chim muông thú rừng như thường lệ. Khi mà cách đỉnh đồi khoảng 500 mét, ông Đạm phát hiện ra một khu vực có nhiều ruồi nhặng bay. Ông Đạm lại gần thêm một khoảng rừng bằng phẳng cháy rụi. Đặc biệt gần đó xuất hiện một vật thể lạ, bị đốt cháy phía ngoài đen thui, dáng giống hệt như là một con khỉ, nhưng to lớn hơn khỉ đến vài lần. Thi thể có dấu hiệu phân hủy nhẹ, lưng gù bắp chân to dài. Đặc biệt quan sát thấy hai bàn tay co bắp, móng tay khá dài chỉ trước phồng lên. Ở cái vùng bán sơn địa này hồi đó báo chí hiếm như là lá mùa thu, internet còn là chuyện trong cổ tích. Cả làng chỉ có vài cái vô tuyến mà cũng ít khi mở do tiết kiệm, nên tin tức không vượt quá lũy cha làng. Khi ấy đúng dịp người ta truyền tay nhau đồn đại, ở tận nước Lào rừng nguyên sinh bên ấy bị cháy lớn. Nhiều con vật quý hiếm chạy tán loạn đi tìm nơi khác sinh sống. Nhìn vật thể cháy đen, ông thợ săn cả đời mới vài lần rời làng liền suy đoán đây là một con vật nạn nhân của sự cháy rừng, chạy đến đây không may tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, gặp một đám cháy nhỏ khác bị chết cháy. Quan sát hình dáng kỹ lưỡng, ông Đạm khẳng định đây là một loài tinh tinh quý hiếm. Chính nhận định này là khởi nguồn cho một câu chuyện rùng rợn về sau. Chú Đông, chú ra đây xem này, tìm được gì đấy? Ông Đông đã ý hoái mở chiếc ná đằng xa, thì nghe tiếng gọi với của lão Đạm. Ông vội vàng kề nệ, kéo cái thân béo mầm của mình chạy về. "Có cái gì vậy bác, cứ nhặng lên thế, săn được con gì quý hả?" Ông Đạm đứng lồi một bên để lộ ra thứ nấp đằng sau lưng cao lớn của mình. Ông Đông thấy vật thể cháy đen thui biến dạng, rồi nhặng bâu ỏng ỏng thì không khỏi kinh hãi. Ông nói tiếp: Cái xác này chính là thứ bác tìm được hả?" Thế bộ dạng đầy run sợ nhát cáy từ người đồng nghiệp, ông Đạm bật cười thành tiếng: "Chồng kìa, làm cái nghề săn bắt bao năm nay rồi còn yếu vía. Chú mày làm anh mất mặt quá, xác tinh tinh hoặc vượn đấy, trúng quả rồi." Chứ Đông nghe vậy lại hồn vía rón rén tiến lại gần để kiểm tra. Với bộ dạng của cái xác bị cháy co quắp này thì nói là khỉ cũng giống, nhưng nó lại to hơn khỉ đến vài lần. Ông Đông không khỏi thắc mắc: Bác nói thế nào chứ? Bác biết thừa là khu rừng này làm gì có mấy con quý hiếm đấy. Trước này em chỉ thấy được qua vài quyển sách giáo khoa của trẻ con thôi. Ông Đạm đặt lưỡi rồi giải đáp. Thì chú mày không nghe người ta đồn ầm lên rừng nguyên sinh bên nào cháy lớn sao? Có thể động vật nó chạy thoát thân sang rừng bên này thì có gì là khó hiểu. Anh chắc chắn rằng đây là tinh tinh, một con tinh tinh trưởng thành là đằng khác. Chứ ông già còn sống có kể với anh từng được chứng kiến tinh tinh mà mấy ông bạn sang bên Lào cho xem, là cũng to tầm này. Thế tính sao với cái xác cháy thui như này vậy bác? Đông liền hỏi. Nằm đi vài giây, ông Đàm nảy ra một ý. Thế được rồi, anh có ý này. Anh với chú mang nó về nhà anh, róc thịt với xương rồi nấu cao. Cháy đen thế này còn làm gì được nữa? Này anh nói cho chú nghe, xương con này mà nấu cao thì phải biết, cốt đặc bổ luôn, nấu chia cho gia đình họ hàng các thứ còn thừa, anh em bán đi có khi kiếm được chút đỉnh đấy. Con này hiếm ở nước mình, Phúc Tổ mới săn được con tinh tinh này đấy. Thế thôi bác với em đưa nó về nhanh, chứ để lâu phân hủy ra kinh lắm, làm không tươi nữa. Ông Đông mừng rỡ sau khi nghe những cái lời từ xác của con thình thình chết cháy, nỗi sợ tan biến sạch. Ông hăng hái giúp bạn của mình khiêng thân xác của con vật đi thẳng về làng. Ông Đàm hí hửng vui như mở cờ trong bụng vì săn được thú hiếm. Ông tìm loại dây thừng bền chắc dẻo buộc vào con tinh tinh, vắt dây lên vai. Đông cũng phụ người anh em kéo xác của con thú vượt qua quả đồi, đưa về làng cách đó hơn 3 km. Về đến nhà thì trời đã ngả sang dáng hoàng hôn. Ông Đàm bỏ con vật ở góc sân đợi mưa, đợi mai sáng trời sẽ tiến hành xử lý. Biết tin ông Đàm săn được loài động vật quý hiếm xưa nay chưa từng xuất hiện ở địa phương, dân làng từ già đến trẻ nô nức kéo nhau đến sân để ngắm nghía, trầm trồ khen ngợi con vật lạ. Trẻ con kéo đến bu đầy quanh cái xác chết cháy đèn chỉ trỏ. Có đứa còn sợ mó nghịch ngợm vì lần đầu chúng nó được nhìn thấy con tinh tinh. Con trai của ông Đàm lúc bấy giờ còn là một cậu bé 8 tuổi tên là Lực. Nó nổi tiếng gan lì nhất trong đám trẻ. Lực lấy làm tự hào vì chính lợi phẩm quý hiếm mà bố săn được trong rừng. Thằng Lực xua xua đám trẻ con không cho chúng nó sợ mó nhiều vào con tinh tinh. Nó hãnh diện hất hàm ra vẻ ta đây. Này chúng mày đừng có mà sờ mó nhiều vào, đây là con tinh tinh từ rừng bên nào chạy trốn sang đây. Bố ta bảo đem về nấu cao thì quý phải biết. Chúng mày nghịch nhiều nhỡ may mà thịt nát ra thì sao, lấy đâu ra con thứ hai ở đây? Một thằng bé bĩu môi liền đáp. Cái thằng Lực kẹt xì thật đó, chúng mày không thèm xem nữa, chúng ta đầu làng trên đá bóng đi. Thằng Lực hết chỗ ra oai, nó tưng tửng đứng một mình ở một khoảng sân bên cạnh. Nó ngắm nhìn con tinh tinh một cách thích thú, bộ dạng con vật vẫn còn y nguyên như cái lúc mà ông Đạm và ông Đông mang về. Gương mặt của con vật bị cháy đen sì, nhưng thần thái hoảng loạn, mồm há ngoác to trừ ra hàm răng trắng ợn, như thể nó đã phải chịu một sự đau đớn khủng khiếp từ ngọn lửa. Thằng Lực ngắm chán rồi nó chạy ra đầu làng để hùa theo lũ bạn đã bỏ rơi. Để lại sau lưng cái xác bỗng dừng khẽ lung lay như thể nó đang dãy giụa lần cuối trước khi chết. Tiến đỗ xe ở dưới gốc đa đầu làng, nghỉ ngơi hóng gió đồng nội, thì nghe thấy mấy ông bà hàng nước bên cạnh đó láo pháo với nhau. Này, nãy nghe thằng Mến với lại thằng Đông nói chuyện với nhau là cái nhà anh Đạt bắt được con tinh tinh hả ông? Đúng rồi, chính tôi vừa tạt vào nhà xem, yêu ơi, không tận mắt chứng kiến có khi cả đời cũng chẳng có dịp xem. Thế nhưng mà cháy đen hết cả rồi. Hỏi anh Đạm thì anh ấy nói là sắp sửa đem đi nấu cao. Tiến nhảy phốc xuống xe lấy ghế ngồi bên cạnh bà hàng nước. Bác nói cái gì, anh Đạm nhà em á? Người đàn ông liền đáp. À đây rồi chú Tiến, đây rồi. Cả sáng đi làm chắc chưa biết tin gì hả? Thằng Đông với là anh trai chú vừa khiêng cái xác con tinh tinh chết cháy từ rừng về to lắm. Tiến liền trả lời. Thật đã bác, mà em tưởng rừng quê mình thì làm gì có tinh tinh sống được chứ. Bà hàng nước liền nói chen. Thời sự mới nói là cái rừng nguyên sinh bên Lào cháy lớn, có thể là bọn thú nó chạy loạn sang đây. Người đàn ông tán thành. Ngày trước rừng mình không có hổ, thế mà tự dưng lại xuất hiện một con, chả hiểu nó đến từ lúc nào. Hồi đó nhà dân phải xây dựng chuồng sắt để khóa chặt, nhốt hết vật nuôi gia cầm vào, chứ không thì cứ đêm xuống là hổ xuống núi bắt hết gà với chó. Mà đâu sai chính bố của chú Tiến săn được một con hổ rừng nấu cao đấy còn gì. Tiến gật gù hoàn toàn bị thuyết phục. Gã tò mò muốn xem con Tinh Tinh đang có mặt ở nhà mình như thế nào. Nó có giống như là lời đàn ông hàng nước cáo lên không? Gã tức tối rời khỏi nơi đây rồi lái xe vào sâu trong làng. Cả đoán đó là xác của con Tinh Tinh. Tiến dắt xe vào chợt thấy Giang vợ của gã đang lọ mọ đốt lửa trong vườn. Tiến liền ra đứng xem Giang làm và hỏi. Anh Đàm mang nó về lúc nào thế mình? Giang chăm chú vào việc đang dở vừa đáp. Lúc sớm chiều, hai ông ấy khiêng như là khiêng người nằm võng vậy. Tiến liền nói tiếp. Tí đợi tốt người này vãn đi tôi cũng phải ra xem mới được. Mà mình đang đốt cái gì vậy? Bao to bao nhỏ thế kia? Giang ngước mắt nhìn Tiến, hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi đáp. Anh không thấy được đang đốt rác vườn nào mà hỏi. Cứ như là người rời ấy chán thật. Tiến gãi đầu rồi đáp. Anh Đàm ở trong nhà phải không? Để anh vào hỏi chuyện cái. Giang gắt hàm nhìn về phía gian nhà ngang rồi đáp. Trong đó tiếp khách anh vào mà chơi. Tiến hao hức đi đến đám đồng bù quanh xác con Tinh Tinh. Giang quay trở lại với đống lửa đang bùng cháy. Buột miệng Giang yêu đời nghêu ngao hát. Ánh mắt có phần đắc ý. Ông Dũng khi đó làm trưởng thôn cóc nghe tin nhà hàng xóm săn được thú quý hiếm cho nên cũng sang xem tình hình. Vừa vào đến sân nhà ông Đạp, ông Dũng rùng mình khi thấy ở góc sân xác con Tinh Tinh khi ấy đã bị biến dạng, cháy xém đen thui, lưng gù bắp chân vừa to vừa dài. Do bị cháy cho nên là cằm hất lên, cổ rụt, khuôn mặt co lại khiến cả hàm răng nghe ra trắng ợn. Trông giống y hệt như con Tinh Tinh mà mọi người xem trong ảnh vô tuyến. Quả thật là nó quá giống với Tinh Tinh, khiến cho ông Dũng cũng tin rằng đó là loài vật quý hiếm. Chú Đạm ơi, con này đúng là con Tinh Tinh rồi, thế nhưng mà tội nghiệp, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trốn lửa Lào thì lại dính lửa Việt Nam. Ông Đạm bật cười rồi đáp, thôi thì nó sang đây còn sống thì cũng là vào tay em cả thưa bác cả. Ngày mai nhà em sẽ xẻ thịt nấu cao. Cơ cái con này phải hai nồi to. Tôi em mời bác ra làm chén rượu cao Tinh Tinh với tụi em. Cao con này thì bổ phải biết. Ông Dũng khách khí nói. Chứ nấu để nhà dùng dần không thì bán. Chứ pha rượu thì bao nhiêu cho nó đủ. Ôi dạ ôi bác không phải lo. Lộc đến thì phải thụ. Mà thụ một mình thì không phải phép. Phải mời mọi người cùng hưởng chứ. Tối mai bác với gia đình cứ sang uống với anh em cho vui. Bác nhớ sang đi nhé. Ông Đạm đáp. Trước sự nhiệt tình mời mọc của ông Đạm, ông Dũng cũng vui vẻ nhận lời. Sâu trong thâm tâm, ông cũng muốn một lần được nếm thử hương vị độc lạ của con Tinh Tinh khi được nấu cao xem thế nào. Có khi cao chất quá, ông phải gạ ông Đạm bán cho mình mấy lạng dùng dần cho bỏ cái dịp. Tin tốt đồn xa, dân làng cóc không một ai là không biết ông Đạm bắt được con Tinh Tinh to như người. Vì thấy con vật có kích thước to, dài, dân làng còn khiêng ra giữa sân để đo chiều dài và cân nặng. Mọi người thực hiện động tác đo đạc với vẻ tò mò và hăng hái, cười nói rôm rả. Đến tận tối muộn mọi người mới tản ra ai về nhà nấy. Tới đó bà Tươi vợ của ông Đạm cùng với mấy người tím ở trong nhà nô nức như mở hội. Đám đàn bà lôi hết những vạc to, nồi hầm cỡ lớn đem ra sân giếng đánh rửa kỳ cọ cho hết cái bụi bẩn. Khi chúng được cất im lìm trong kho mấy năm nay, không được sử dụng. Bà Tươi lần cuối thấy ông Đạm mang một con vật to lớn quý hiếm về nấu cao, là một con gấu đen từ 7 năm về trước. Con người càng ngày càng ra sức khai hoang phá rừng để làm nhà làm nương rẫy. Động vật cũng có chỗ dung thân, còn luôn bị đe dọa trước những mũi tên săn bắn của con người. Chính vì vậy những loại động vật ngày càng một hiếm. Từ ngày trưởng thành vật được truyền cái nghề săn bắn từ ông cụ thân sinh, ông Đạm hy hữu lắm mới gặp may bắt được đôi ba con gấu đen để nấu cao. Đa số là nhím rúi, chỉ có một lần duy nhất họ săn được một con hổ đực. Đám động vật đó ngoài lấy thịt thì mục đích chính là lấy xương nấu cao để bán mới có giá trị. Mấy năm nay vì nghề này không còn kiếm chắc được nhiều, anh em ông Đạm người phải nhận trông rừng thuê, người phải đi làm đồng, người thì đi làm thợ xây. Họ chỉ giữ cái nghề gia truyền như là một thú vui ngày nghỉ, ngày rảnh rỗi. Cứ bởi vậy mà mấy nồi nấu cao trước kia được trưng dụng đến nay, lồi ra đã bám một lớp bụi dày đặc. Có chiếc còn có mùi hôi tanh ẩm mốc, có cái thì bám đầy mạng nhện. Bác Tươi này, Em nghĩ là hai nồi to là đủ rồi đấy nhỉ? Thím Giang, vợ của Tiến, nói với bà Tươi. Tôi cũng vừa áng thì chắc cũng đủ đấy. Thế nhưng mà vẫn phải rửa dự phòng một nồi, thừa thiếu còn có cái mà dùng. Bà Tươi đáp. Này, trong đời của em lần đầu tiên thấy con Tinh Tinh đấy bác. Eo ơi, nhìn nó y như người mình vậy á. Lúc đầu em đến còn nhìn thấy sợ vãi cả đái ra. Tuy nhìn cũng sợ đấy thím mà. Không hiểu sao lúc ông Đạm với chú Tiến bê về để ở sân, tôi ra xem còn lạnh cả sống lưng. Bây giờ quen rồi mặt vẫn thấy rờn rợn. Thím Giang cười lớn rồi đáp. Thôi thì nó đến số rồi, mình chỉ giúp nó đầu thai thành người thôi chị nhỉ. Mà nấu cao con này có tác dụng gì không chị? Tôi thì tôi cũng không rõ. Nghe ông Đạm nhà tôi thì thầm chén chú Trấn Anh với chú Tiến nhà thím đó, và mấy cái ông ở trong xóm lúc nhậu ở chiều nay, thì bảo là dùng cái cao này giúp bổ huyết này, bổ thận này, rồi bồi bổ cơ thể cái gì nữa chị cũng quên rồi. Thế thì tốt quá, thế để người nhà của mình dùng đã, thừa bao nhiêu thì đem bán chị ạ. À, lâu lắm mới săn được cái thú tốt như thế. Thì cũng bảo vậy, mà đàn ông sĩ tính, cứ biểu là người ngoài không giữ, chỉ cần cấn cao là dùng thôi. Bà Tươi vừa kỳ cọ nồi vừa nói. Cuộc nhậu của anh em ông Đạm vừa kết thúc, ông Đạm đã say mềm trước những chén rượu đầy của anh em. Mắt ông đã nhòe đi trông thấy, đầu hơi choáng váng. Liều xiều thế nào mà ông ra tận cái áo trước nhà rồi ngồi thụp xuống đất. Gió đêm lao xao thổi vào làm hơi nước bốc lên mắt rượi. Trăng sáng trên nền trời đen kịt rọi xuống, làm cho mặt A Huyền nào lấp lánh màu ánh bạc. Ông Đạm vùng lăn nước mắt lạnh vã thẳng lên mặt cho tỉnh táo. Đang ngồi xổm sát bờ nước thì đột nhiên từ đằng sau lưng của ông như có người ghì chặt cổ ông, dúi ông xuống nước. Bị tấn công bất ngờ, ông Đạm cố gắng vùng vẫy ngóc đầu lên nhưng không thể được. Tay khổ hoàng đập xuống mặt tung tóe. Một lực mạnh vô cùng giáng mạnh xuống người khiến cho ông Đạm mềm nhũn như cọng bún. Đã gần hết khí trong phổi làm hơi thở trở nên yếu ớt. Đồng tử của ông dần giãn ra. Bong bóng nước từ mũi của ông Đạm chỉ còn những quả bóng bé dần. Bà Tươi nghe thấy tiếng đạp nước ở ngoài bờ dậu, liền hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì. Thì bà thấy chồng của mình đang cúi đầu xuống mặt nước, tay chân còn đang quờ quạng. Trời đất ơi, ông sao thế này ông Đạm ơi? Vừa hô lên, bà Tươi vừa cố sức kéo ông Đạm ra khỏi mặt nước. Hai ông bà ngã dúi dội về đằng sau. Người ông Đạm còn đè lên cả người của vợ mình, bà Tươi liền chu cháo. Ôi xa đau quá, cái ông điên này, ông uống cho say vào rồi còn làm bậy hả chồng với trả con. Bà Tươi lay mạnh người của ông Đạm lúc này đang ngất lịm đi. Ông Đạm được cứu sống kịp thời, thoát chết trong gang tấc, mặt mũi vẫn còn tái nhợt vì ngâm nước. Từ phần đầu đến giữa lưng áo đều ướt nhẹp. Ông sặc sụa như là một cái máy công nông. Chị Tươi, anh em sao vậy hả? Tiến từ xa chạy tới hoảng hốt hỏi. Chưa xem này, nhậu cho nó lắm vào, như là bị điên khùng vậy đó. Chị ra thì thấy ông ấy có lộn cổ xuống ngao chồng đít lên trời. Chị không ra kịp thì có khi vào ngày mai ấy, là ngày anh chú ra đồng rồi đấy. Bà Tươi khóc lóc nói. Ông Đạm nằm một lúc thì hồi tỉnh lại tinh thần và ổn định được sức lực. Ông nhăn nhó kể. Thì tôi có say, người nóng như lửa ấy. Định ra vốc nước cho mát thì tự nhiên ở đằng sau, cái đứa mất dậy nào nó dúi tôi xuống. Tôi còn vùng lên mà sao nó ấn mạnh lắm. Bà Tươi nghe vậy thì càng bực. Bà đập chân bạch bạch xuống đất rồi nói. Đứa nào, có đứa nào rảnh mới đi dúi đỡ ông xuống. Tôi ra thì thấy có mỗi cái đít của ông chồng lên trời chứ có cái đứa vẹo nào. Lần sau chừa cái thoái nát rượu đi, chồng con không được cái tích sự gì. Ông Đạm liền gắt gỏng lèm bèm. Bà có im đi không? Chọc điên cái thằng này thì đừng. Chú Tiến như là một người vô hình trong cuộc cãi vã, đành phải ra sức hòa giải anh trai và chị dâu. Ấy thôi thôi, hai anh chị bé tí tiếng không, bây giờ này hàng xóm nghe thấy được lại cười cho. Anh cũng say rồi, hai anh chị đưa nhau về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn dậy sớm nấu cao. Còn cái mâm bát lát nữa em bảo vợ em dọn rồi úp cho. Mặc dù trong lòng vẫn còn hậm hực và khó chịu, bà Tươi đành nín nhịn nghe theo lời của chú Tiến. Bà đi tuần vào trong nhà không thèm ngó ngàng tới người chồng say xỉn của mình. Ông Đạm bản chất là một người hiền lành và thật thà. Trong làng ai cũng yêu quý cái tính nhiệt tình biết trước biết sau của ông. Ông chỉ có cái tật là cái chén chú Trấn Anh hơi quá lại gắt gỏng với người nhà, đặc biệt là vợ. Hai vợ chồng ông Đạm tính tình trái ngược nhau. Cả hai đều khắc khẩu mỗi khi vào đà cãi vã. Ấy vậy mà như là hai cục nam châm. càng cháy dấu thì lại càng hút. Cãi nhau nhiều nhưng mà chưa ai động càng chân hạ càng tay. Trong một lần ông Đạm để bà Tươi phải uất ức thiệt thòi. Ông Đạm vẫn còn bực vì bị bà Tươi hiểu lầm, nhưng ông không muốn to tiếng nữa, chỉ kịp nguyết một cái bóng lưng tần tảo của vợ rồi theo em trai vào nhà. Không hiểu sao tôi lại bị lộn cổ xuống ao nữa. Tôi có say thì say thật, thế nhưng mà chú nhậu với tôi lâu chú biết rồi. Tôi có bao giờ để bản thân khướt đến cái độ mà không tự chủ được đâu. Nãy tôi còn suýt nữa là chết, chứ tốt đẹp cái gì. Tự nhiên là cổ tôi nặng trĩu xuống, rồi kiểu như là có đứa nó dìm tôi xuống đó, cho tôi chết rồi mới thôi, giống hệt như là bị ma làm vậy. Anh phải cẩn thận đấy. Năm xung tháng hạn của anh đấy, ma ra nó làm cũng nên á. Thôi anh đi vào trong ngủ sớm đi. Được rồi, mai tôi gọi. Cho mang cái con dao sắc sang nhà tôi. Anh em tay khỏe lọc thịt ra khỏi xương rồi nấu. Vâng, thì em cũng về nghỉ đây. Khóc ao lại trở về chẳng thấy im lìm đúng với cái dáng vẻ của nó. Trên cái màu ánh bạc của trăng rằm phản chiếu, có một cái đầu người trồi lên để lộ ra một cặp mắt như là dao quắm đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của ông Đạm. Sáng hôm sau, ông Đạm cùng anh em trong nhà và một số hàng xóm thân thích chuẩn bị giao thớt, gầu múc nước ra ao đầu làng. Con Tinh Tinh được khiêng theo để rửa sạch. Tổng cộng có khoảng 5 người tham gia việc rửa xác của con Tinh Tinh. Hàng chục người khác là dân làng tò mò đến để xem. Người trực tiếp cầm dao lóc thịt chặt xương là ông Tiến. Phía khổ người to cao cầm chiếc dao bầu và cười trần để lộ thân hình núc ních như là một gã đồ tể chính hiệu. Đôi tay thuần thoát của ông Tiến làm rất nhanh gọn. Phần thân của con Tinh Tinh được lọc hết phần da thịt cháy xém, đem vứt đi. Còn lại đám thịt cùng với lớp mỡ trắng gây gây chảy ra thấm vào từng thứ thịt nạc đã được gã xếp vào một cái thau nhựa. Rồi nhà người được thứ mùi thịt dở sống dở chín lại bốc mùi phẳng phất qua thứ khứu giác nhạy bén của chúng. Liền kéo cả đàn từ ruồi bé đến nhặng chúa bâu đầy, bầu đèn cả cái chậu thịt. Từ gốc xương chơi trọi khúc khuỷu và trắng gần được chặt gọn gàng và rửa sạch để đem đi nấu cao. Nội tạng của con vật đều đã bị phân hủy, thôi giữ nặng cho nên không thể sử dụng. Chỉ còn cách làm mồi ngon cho con chó kỳ lông vàng của nhà ông Đạm sơi tái ngon lành. Sân của nhà ông Đạm hôm đó chẳng khác gì một ngày hội lớn. Người bê hai chiếc vạc sâu lầm, người thì tụ quanh tiến chẳng khác nào lũ ruồi kia trầm trồ chỉ trỏ. Bác Đạm ơi! Tiến vội vàng gọi ông Đạm khi thấy bóng của ông lướt qua. Gì vậy chú? À, em muốn hỏi bác cho em xin nguyên cái bàn tay phải của con này nhé. Em mang về em trưng làm đồ trang trí coi như là kỷ niệm. Ông Đạm tưởng gì to tát, ông cười khì rồi đáp. Ôi dào ơi, tưởng cái chuyện gì? Chú cứ nhắm được cái gì thì lấy. Sao phải khách sáo? À nhưng mà anh dặn này. Tiến liền tròn mắt nói. Anh cứ dặn đi. À, chú nhặt cho anh cái đầu. Đừng lọc hay là động gì đến đó. Cái đầu anh hứa là cho lão Trình kiểm lâm rồi. Trong lão đến uống rượu thì biếu lão đem về làm vật trang trí. Anh mời lão đến làm gì? Biết đâu lão lại vặn vẹo là bắt thú sách đỏ này nọ để kiếm cứ phạt đấy. Rước họa vào thân. Mà em biết thừa là cái lão này chỉ hạch cốt đòi tiền lo lót chứ báu bở gì cái nghĩa vụ. Tiến liền hậm hực. Thì thế tôi mới phải rào trước. Mời lão đến uống rượu rồi biếu hắn ít cao nấu chứ sao. Để lão mà làm tiền rồi gây chuyện ra mệt mỏi lắm. Chú cứ làm theo tôi đi. Nghe cũng hợp lý, Tiến đành nghe theo. Ông chặt ngang cổ của con Tinh Tinh một nhát thật mạnh làm xương cổ đứt lìa. Nhát dao hoàn hảo đến mức không có một chút xương vụn bắn ra. Cái đầu cháy đen thui lăn lồng lốc trên nền xi măng như một quả bóng. Nó lăn đến chân của thằng Lực đang chăm chú đứng nhìn ông chú của mình làm việc một cách hăng say. Khi nó phải giật mình nhảy dựng cả lên, Tiến ngẩng lên thấy bộ dạng nhút nhát và dĩ thương của trẻ thơ, gã cười một cách thích thú. Có gì mà sợ, Lực cầm mang vào cho bố mày cất đi nhé. Thằng Lực ngày hôm qua vẫn còn hoanh hoang khoe chiến tích của bố nó với đám trẻ nhút nhát ở trong làng. Nó tỏ ra không hề sợ hãi cái xác. Ngược lại nó còn bảo vệ cái xác nguyên vẹn trước sự tò mò nghịch ngợm của lũ tiểu quỷ bạn nó. Nhưng trái lại với dáng bộ ngày hôm qua của nó, hôm nay nó như là một con rùa nhút nhát, ruột cổ khi cái đầu lăn đến chân. Tự nhiên có một cảm giác ớn lạnh cứ lan ra khắp da thịt mong manh của thằng bé, khiến da gà của nó nổi lên cuồn cuộn. Sắc mặt của nó tái nhợt như là bị hút cạn. Nó liền lắc đầu ngoài trước lời đề nghị của chú Tiến. Thôi cháu không dám động vào đâu, tự nhiên cứ thấy nó rợn rợn kiểu gì đấy chú ạ. À. Ông Tiến đưa cái tay dính nhấp đầy máu tanh của con Tinh Tinh, nhặt lấy cái đầu rồi dí trước mặt của thằng Lực, khi nó phải rụt người theo những cú đẩy của Tiến. Nó không chịu đựng được sự khinh dị từ dáng mặt quỷ dị của cái đầu Tinh Tinh. Thằng Lực òa khóc, cũng chính vì vậy mà ngừng được cái sợi dây cót đùa giỡn quá trớn của Tiến. Dồn tay lại giọng nhẹ nhàng dỗ dành. Con trai mà nhát quá cháu, không phải sợ. Đầu con Tinh Tinh giống con khỉ thi thoảng cháu vẫn thấy còn gì. Thế được rồi, để chú mang vào cũng được. Phụ chú bê cái chậu xương này vào trong cho bố cháu nấu cao đi Lực. Thằng Lực không còn bị dọa bởi cái đầu Tinh Tinh đáng sợ đó nữa. Nó đành cun cút nghe theo lời chú. Nhưng cái thân của nó không thể nhấc nổi cái chậu đầy xương sầu. Nó hụt tay làm nửa cái chậu nghiêng xuống rơi một đống. Xương cành cạch bắn ra tung tóe xuống nền sân mặt cứng. Nó vội vã đặt chậu xuống nhặt lấy nhặt để vì sợ người ấn mắng. Ông Tiến nghe tiếng loảng xoảng đang đi đằng trước thằng bé thì liền quay lưng lại. Ông nóng này trách mắng thằng Lực. Cái thằng này sao cháu hậu đậu thế? Rơi ra bẩn hết cả. Chú mày vừa rửa sạch từng cái một đấy biết không? Cầm cái đầu vào cho bố mày ngay, không ông lấy lại ra tần cho trận bây giờ. Để chú rửa lại đúng xương. Thằng Lực sợ hãi hết sức. Nó lắc đầu ngoài ngoài, hoảng loạn đến ứa cả nước mắt. Không không, cháu sợ lắm. Chú đừng nói với bố cháu nhé. Thôi thôi thôi nín đi. Mày chẳng giống bố mày gì cả, động tí là khóc thôi. Chẳng làm được cái gì ra hồn. Tiến cầm cùi rửa lại đống xương, vừa làm bèm vừa trách Lực. Thiếu Giang đi trở về thấy bên giếng nước chồng mình cứ quát, còn thằng bé Lực thì cúi gằm mặt khép nép. Thi thoảng nó còn lấy tay quệt quệt đám nước mắt ướt nhòe hai bên má. Hàng xóm đã về bớt số người hiếu kỳ còn lại thì vào trong nhà ngồi chơi nói chuyện với hai vợ chồng ông Đạm bà Tươi. Thiếu Giang chạy lại ôm thằng Lực vào lòng, lau khô cái mặt nhỏ nem của nó. Thiếu Giang dịu dàng nói, thôi Lực vào nhà đi để thím làm cho. Thằng Lực nấc cồn gật đầu và chọi vào trong nhà. Thiếu Giang nhíu mày quay sang nói với chồng giọng trách cứ. Sao mà anh cứ chửi thằng bé ra xả thế? Tiến liền đáp, tôi sai nó có tí việc mà nó làm không xong. Chậu xương tôi rửa cả sáng nó đánh đổ hết ra, lại phải rửa lại đây này. Thiếu Giang tròn mắt bĩu môi, cái chậu to đùng thế này mà anh bắt thằng bé nó bê. Anh bê có khi còn thấy nặng huống chi là sức trẻ con. Suốt ngày bắt nạt nó, bảo sao mà tôi lấy anh bao năm nay chưa có muộn con nào. Tiến quay ngoắt sang nhìn vợ, ném cái lườm nóng giận cho Giang. Thiếm Giang thấy câu nói của mình có vẻ hơi quá đáng. Thiếm bèn im bặt không nói gì thêm, rồi bê cái đầu Tinh Tinh mang vào nhà. Để mặc cho Tiến ngồi đó mắt cay cay nhìn theo, miệng của Tiến lẩm bẩm, mẹ kiếp. Mặt trời đã đứng bóng ngà vàng sau rằng che làng xanh mướt. Việc mổ xẻ cái xác của con Tinh Tinh quý hiếm đã được gia đình của ông Đạm hoàn tất đâu ra đấy. Tiếng bước chân nhộn nhịp, tiếng nhóm lửa, tiếng đặt vạc và tiếng người bàn tán nói chuyện cùng gia chủ khiến cho khoảng sân nhỏ của gia đình ông Đạm vui như Tết. Bỗng con kỳ sủa lên đinh ngòi, nó cứ lồng lộn nhảy sổ lên thành cẩm, sủa rồi lại sùng sục chạy quanh chân của ông Đạm như có ý báo người lạ đến nhà. Ông Đạm liền ngó ra xem ai đến thì ông nhận ra đó chính là Lão Trình Kiểm Lâm. Lão Trình này đến chẳng có lợi gì cho việc mà ông Đạm đang làm. Mặc dù không ưa Lão nhưng cũng đành vuốt mặt phải nể mũi. Ông Đạm chạy ra ngoài lễ phép khép nép như đón quan lớn. Ông mời Lão Trình vào trong nhà. Ồ, quý hóa quá, mời anh Trình vào trong nhà chơi. Nhà em đã chuẩn bị tất cả chỉ đợi anh đến thưởng rượu cao Tinh Tinh quý đấy. Lão Trình không nói không rằng ung dung khoan thai bước vào trong. Chỉ bằng cái gật đầu chào mà không cần thêm bất cứ lời nào. Ông Đạm cúm núm chào như một kẻ bề tôi. Đợi cái bóng lưng rong ròng của Lão Trình đi qua, ông Đạm mới trở về tư thế bình thường. Ông liếc xéo theo từng chuyển động chân của Lão Trình bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Vị kiểm lâm viên đến muộn trong khi mà người nhà đã hoàn tất xong việc mổ xẻ, cho nên Lão Trình chỉ chụp được 7 kiểu ảnh về bộ xương Tinh Tinh. Lão có vẻ không hài lòng ra mặt với người của nhà ông Đạm. Lão Trình có ý muốn được tận mắt chiêm ngưỡng vào cái hiện vật còn nguyên hình nguyên vẹn trước khi nó bị mổ xẻ thành từng khúc như bây giờ. Lão đã bóng gió cho ông Đạm, dường như cái lão thợ săn không biết điều này chẳng để lọt tay câu nào. Nhưng được cái điểm Lão Đạm đã khiến tâm trạng của Lão Trình Kiểm Lâm rộn ràng phấn khởi hơn. Đó chính là cái đầu con Tinh Tinh được ông Đạm chặt riêng, rửa sạch máu me, sấy khô tặng cho Lão Trình làm vật trang trí có giá trị. Lão Trình sướng như mở cờ ở trong bụng, vậy là trong bộ sưu tập động vật quý hiếm của hắn đã kết nạp thêm được con tinh tinh lớn. Cuộc đời quả thật là lắm điều ngược đời. Người kiểm lâm đáng lẽ ra phải làm tròn trách nhiệm bảo vệ rừng và các sinh vật tồn tại ở đó, thì vì kiểm lâm tinh trình này lại có cái thú tao nhã là sưu tầm mẫu các động vật quý hiếm như là sừng tê, ngà voi, vuốt hổ, đầu linh dương. Chưa hết vì tiền và những món hời lớn từ việc săn bắt động vật và buôn lậu gỗ quý trong rừng nguyên sinh lâu năm đã làm mờ mắt và đạo đức nghề nghiệp của hắn, khiến cho hắn tiếp tay cho bọn buôn lậu xuyên quốc gia và những tay chơi hàng hiếm. Ông đã muốn tồn tại nghề săn bắt cũng phải nhiều năm oằn mình lo lót cho bọn kiểm lâm tha hóa, kể cả đến thời điểm gần như giải nghệ nghiệp săn bắn này. Anh Trình à, nhà em mời bác đến hôm nay trước là để mời bác cùng đến thưởng bữa rượu cao tinh tinh. Sao là anh em muốn biếu bác cái vật này để làm kỷ niệm chả mấy khi. Ông Đàm to nhỏ riêng tư bên tai của Lão Trình. Cơ mặt của Lão Trình kiểm lâm giãn ra, mắt của Lão sáng lên nhưng vẫn cố tỏ ra bất cần nghiêm nghị hắn đáp. Tôi đến đây là để làm việc đi nhé, còn quà cáp tôi không thiết, chú đừng có mà cứ tưởng quà cáp cho tôi đâu. Ông Đàm khéo léo đối đáp lại, à không, anh hiểu sai ý chúng em rồi, chúng em không có ý đó, cho anh em mình đi lại lâu năm cho nên là em muốn mời bác sang hưởng chút lộc mà thôi. Còn đây là quà tặng tình cảm anh em không có ý gì khác. Lão Trình giả bộ như hạ được cơn tức giận trong lòng bằng những câu nói có tình có lý mà ông Đàm tưới vào tai lão nói. Quà cáp với tôi không quan trọng, hôm nay tôi qua đây cũng là vì công việc là chính, còn chú mời tôi dùng bữa rượu thì thưa hôm nay tôi xin khất. Tôi phải liên huyện tiếp mấy ông ở trên thị sát về việc trồng rừng phủ kín đồi trọc ở địa phương. À, bác đã nói vậy thì nhà em không thể giữ chân được rồi. Thế bác ở chơi xơi nước cho mát rồi về. Xong quà của em biếu thì bác cứ nhận đi, để em bảo nhà em gói ghém cẩn thận không ai biết. Lão Trình hài lòng lắm, hắn khẽ gật đầu để mãn nguyện, rồi theo ông Đàm vào trong nhà uống nước. Thi thoảng lão có ra chỉ đạo một chút lên giọng có vẻ dọa nạt. Này nhà chú Đàm, à, cứ để con tinh tinh ở đó không có được làm gì nó, tôi phải báo cáo với cấp trên về vụ việc này đã. Lão nói qua loa luyết quyết vài câu rồi lại lờ đi vào nhà uống nước. Ông Đàm cũng biết ý cho nên bảo anh em trong nhà chuyển hẳn nồi cao xuống sân sau nấu cho đỡ lộ liễu. Trong vui, trong cuộc vui ngày hôm đó còn có ông Dũng trưởng thôn. Ông Dũng là người nhiệt tình tốt tính lại sời lời. Nhà ông Dũng gần sát nhà ông Đàm, không chỉ hơn ông Đàm 4-5 tuổi, lại là bạn thân từ thuở thơ ấu, cho nên ông Dũng thường xuyên qua lại và coi gia đình ông Đàm như gia đình thứ hai. Từ sớm ông Dũng sang bên nhà ông Đàm để phụ giúp chất củi thành đống lớn để làm bếp. Đàm này, được nồi cao thì để cho anh một ít dùng dần nhé. Ông Dũng dặn dò ông Đàm, ui trời ơi, tưởng gì, em để cho bác hẳn một hũ to, chỗ gia đình anh không phải lo. Thì anh cứ dặn trước, ấy là sợ nhiều người đặt chú trước rồi thôi, còn bao nhiêu để cho anh bấy nhiêu. Con này to mà anh, chút đem nấu thì ra khối nước cất, lần này nấu cao thì đặc quánh. Hơn chục người cả ngày lẫn đêm thay phiên nhau trực nồi cao, lò lửa luôn được đốt hết công suất, lâu lâu lại thêm nước vào nồi, tránh việc nước cạn có thể cháy nồi cao. Ai cũng háo hức chờ đợi nồi cao quý ra lò. Sau 3 ngày 3 đêm việc nấu cao cũng hoàn thành. Mọi người vớt ra cái nồng chè lót giấy bàn rồi để nguội. Theo hồi ức của ông Đàm và những người dân làng cấp chứng kiến giây phút đó, loại cao này khi khô khá mềm có màu đỏ nhạt, chứ không giống màu nâu, cứng như những cao khỉ thông thường. Tất thảy đều gạt đi. Cả đời mới thấy tinh tinh một lần, đương nhiên cao tinh tinh nó phải khác cao khỉ chứ. Nồi cao hôm đó sau khi cô đặt lại có trọng lượng hơn 1 kg. Trong thời gian chờ cho khô để phân chia, người nào người nấy đều bàn tán về màu sắc đặc biệt của nó. Những loại cao động vật thường khi nấu xong đều có màu vàng đục như là mỡ gà. Kể cả cao khỉ có lần bố ông Đạm đem về cũng có màu nâu vàng và khá cứng. Chỉ riêng loại cao tinh tinh này lại mềm và ánh màu đỏ nhờ như là máu pha loãng. Dòng hồi ức như là cuốn phim cổ dò dò chiếu đến cảnh của người dân làng cấp và người nhà ông Đạm quây quần bên những đĩa cao và hương vị gây gây sộc thẳng lên mũi. Mà cứ mỗi khi nhớ lại thì đầu óc của ông lại choáng váng cùng những cơn buồn nôn trực chờ nơi cuống họng. Ông ơi, rồi sao nữa hả ông kể tiếp đi. Thằng Đít cháu nội của ông Đàm cho mắt hỏi. Ông Đàm lấy một hơi thật dài như định thần, lại tiếp tục chạy cuốn phim giang dở trong tiềm thức. Làng Cóc Phú Thọ năm 1991. Bó công bao ngày háo hức chờ đợi, nay nồi cao nấu xong mọi người liền đi mua rượu, hòa với một phần cao để ngấm trong vòng 7 đến 10 ngày, cho chất của cao hòa quyện trong rượu, tạo thành một thứ thuốc bổ dưỡng. Vì chưa thưởng thức được rượu cao ngay nên bữa rượu ngày hôm nay, ông Đàm chỉ tổ chức vài mâm cỗ, nhắm với rượu nếp như tiệc ăn mừng, nồi cao tinh tinh thành công rực rỡ. Bình rượu cao tinh tinh được xếp cẩn thận và trang trọng trên kệ tủ trưng bày ngoài gian phòng khách để ai đến chơi cũng có thể chiêm ngưỡng cái màu sắc đặc biệt của loại cao này. Ông Đàm còn đặt tên cho bình rượu thuốc quý của ông là Tinh Hầu Cao Tửu để thể hiện sự tâm đắc đối với nồi cao tinh tinh. Phần cao còn lại thì ông đóng thành các hũ nhỏ chia đều cho anh chị em họ hàng và để riêng một hũ cho nhà ông Dũng trưởng thôn như lời của ông đã dặn dò. Tiến và Lão Trình là hai người duy nhất có được bộ phận cơ thể của con vật khi còn nguyên vẹn. Nói đến Lão Trình từ ngày cầm cái đầu cháy rụi của con tinh tinh về nhà, không ngày nào là hắn không nâng niu ngắm nghía. Hình dạng của con vật này có lẽ hắn là người được nhìn thấy rõ nhất vì làm nghề kiểm lâm bao năm nay, được đi sang các nước bạn công tác. Hắn còn được giờ cả vào những con tinh tinh còn sống. Nhưng chẳng hiểu sao cái đầu của con tinh tinh mà Lão Đàm bắt được lại có một sức hút lạ lùng. Càng nhìn Lão Trình lại càng cảm thấy có một ma lực nào đó hút lấy ánh mắt của Lão. Có lẽ vì sự cuốn hút vô hình đó khiến cho gã treo riêng cái đầu này trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Bà vợ của Trình lần đầu nhìn thấy đầu tinh tinh nên không khỏi sợ hãi. Bà ta nhất quyết không cho chồng treo thứ quái dị trong phòng ngủ. Nhưng Lão Trình cũng chẳng vừa. Hắn đã quyết cái gì thì khó mà ngăn cản, cho nên bà vợ đành phải hậm hực mặc kệ. Một ngày sau khi treo chiếc đầu tinh tinh trong phòng ngủ, Lão Trình cảm thấy giấc ngủ của hắn sâu và không hề có chút mộng mị gì. Sáng thức dậy lại thấy trong người vô cùng khỏe khoắn, sinh lực tràn trề, cảm giác như năng lượng luôn đầy ắp cơ thể của hắn, khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn lại càng thấy việc treo chiếc đầu tinh tinh như một biểu tượng cầu may cho Lão. Trái ngược với Lão Trình là bà vợ của Lão, cả đêm qua bà Phương không thể nào chợp mắt nổi. Bất cứ khi nào bắt được cơn buồn ngủ thì bà lại cảm thấy như thể có người đang đứng ở cuối giường mà nhìn chằm chằm vào bà, khiến cho sống lưng gai gai lạnh toát. Chỉnh lại chiếc áo đồng phục đi làm cho chồng, bà Phương mệt mỏi thủ thỉ. Mình này, hay là mình mang cái đầu tinh tinh có phòng làm việc mà treo, mình vẫn để mấy cái thứ ở đó cơ mà. Lão Trình lại ngặt đáp. Bà làm sao thế? Từ hôm qua đến giờ cứ lèm bèm suốt là sao? Tôi để ở đấy vì bên phòng hết chỗ treo, với lại tôi thấy có làm sao đâu. Mà nó cũng hay lắm đấy. Đêm qua tôi ngủ ngon hẳn, sáng dậy thấy khỏe hẳn cả người. Bà Phương nhăn nhó nói. Thôi ông ạ, cái thứ quỷ xưa ông mang về báo hại tôi cả đêm qua không ngủ nổi. Trông kinh chết đi được. Ông có giải tán ngay không thì bảo, đừng để tôi trước mắt tôi vứt đi đấy. Lão Trịnh bực bội rồi gắt lên. Bà vứt thử đi tôi xem. Nói ít thôi sáng ra đã ám quẻ rồi, đúng là đồ đàn bà. Cuộc cãi vã kết thúc trước sự im lặng nhẫn nhịn của bà Phương và sự hầm hè tức giận của Lão Trình. Lão ra khỏi phòng bằng cái đóng cửa đánh sập. Căn phòng ngồi chỉ còn một mình bà Phương. Bà cứ đứng chân chân thẫn thờ nhìn về chiếc đầu tinh tinh với một nỗi kinh hãi vô hình đeo bám. Cái đầu tinh tinh vẫn lim đìm cháy đen và khô khốc như một bức tượng gỗ. Nhà hàm răng trắng ẩn như đang cười chế ảo mỗi khi có người nhìn vào. Đúng 10 ngày sau khi mà nấu xong nồi cao tinh tinh, cứ thỉnh thoảng ông Đàm lại lắc đều bình cao cho phần cao đặc hòa tan vào rượu trắng, tạo thành một chất lỏng màu đỏ nhờ tuyệt đẹp. Thế cao đã hoàn toàn ngấm vào rượu có thể dùng được. Ông Đàm mừng rỡ bảo người nhà làm mâm cơm thiết đãi bà con thân thiết và mời mọi người cùng hưởng thứ lộc bất tận hưởng mà ông trời đã ban tặng cho gia đình ông. Ông Đàm và ông Tám Lợn trong thôn có chung một con lợn hơn một tạ để đụng. Những người bạn thân và cả Lão Trình kiểm lâm lại được mời đến để thưởng cao. Để tăng sự tò mò thích thú cho bàn nhậu của đám đàn ông, Tiến còn che bình rượu bằng một tấm nhũ điều màu đỏ thẫm. Tấm vải được mở ra, mọi người trong mâm cơm hôm đó đều trầm trồ. Trời đất ơi, cái màu của nó lạ quá. Thì cũng thấy vậy. Hôm nấu lấy cao ra tôi cứ tưởng lúc còn nóng nó mới như vậy chứ. Ông Đàm và Tiên gần gù đồng tình, đúng là cao tinh tinh này rất khác với những loại cao thú bình thường. Hồi đó chưa có sự phát triển mạnh của Internet, báo đài hay truyền hình cho nên nhiều hiểu biết về cuộc sống của người dân còn hạn chế. Khi mở nắp của bình rượu, một mùi gây gây sộc lên, át hẳn mùi hương nồng nàn của rượu nếp. Một thứ mùi nặng nề làm tê liệt các dây thần kinh, khiến những người trong bàn nhậu hôm đó phải nhăn mặt e ngại. Ông Dũng trưởng thôn lên tiếng, trời đất ơi, sao cái mùi của nó nặng quá vậy? Lão Trình đang ngà ngà say từ trước cũng vì cái mùi đó mà tỉnh táo đồng tình. Mùi này có chết cũng không quên. Mấy lão đàn ông lại cười khà với nhau về cái sự lạ về màu sắc đến hương vị của rượu cao tinh tinh. Ông Đàm không để cho những vị khách quý chờ đợi lâu đến màn thưởng thức. Ông sai chú Tiến rót đều vào từng chén nhỏ, rồi lần lượt kính các vị trong bàn nhậu. Lộc này nhà em được trời cho, rừng không phải là của riêng nhà em, cho nên đương nhiên bữa rượu cao này mọi người phải được cùng thưởng thức. Nào mời các anh em nâng chén 100% nhé. Cả đám đều chụm ly cành cạch phấn khích hô dô một tiếng. Mâm của phụ nữ cũng đừng rót rượu cao. Có một vài người đàn bà chỉ vừa ngửi thấy mùi gây gây chóng váng đó đã bịt mũi hoặc lén ngoảnh ra chỗ khác bụ miệng nôn khang. Rồi chỉ dám nhìn những người bạo dạn uống chén đầu tiên. Thiếp Giang cùng nằm trong số người không thể uống dù chỉ là một hụm. Nhưng bà Tươi vợ của ông Đạm vẫn nhiệt tình rúi chén rượu ép cô em dâu uống. Bà Tươi dùng những lời lẽ thuyết phục khiến cho thím không thể từ chối. Thím phải uống đi, cái này bổ lắm đấy, lợi cho chú thím dễ đẻ. Thím Giang lắc đầu ngoài ngoại đáp, thôi ba cứ để em tự nhiên. Em biết cái giống này nó bổ lắm, thế nhưng mà em cứ đưa lên mũi, em lại thích lợm giọng kiểu gì đó. Bà Tươi cười giói rồi nói, cô nhắm mắt nhắm mũi vào uống một nửa thôi cũng được. Cái này có phải cứ uống nhiều là tốt đâu, càng ít càng bổ mà thím. Mấy mụ đàn bà trong mâm cũng hùa theo. Đúng rồi đấy, cô Giang uống thử một hụm đi. Tuy là tôi thấy nóng hết cả người rồi đây này. Thím Giang kiên quyết từ chối khiến mọi người không thể cố ép thêm. Thím nhìn chén rượu khe sóng sánh trên chiếu, tự nhiên trong lòng không khỏi lấn cấn. Sau bữa rượu cao hôm ấy, cuộc sống của nơi xóm nhỏ lại trở về với nhịp bình yên của làng quê. Thi thoảng trong những câu chuyện phiếm với nhau, ai đó lại nhắc đến hương vị kỳ dị của chén rượu cao, hay là xác con tinh tinh cháy rụi nằm co quắp ở sân nhà ông Đạm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, dần dần khiến cho câu chuyện đó lu mờ bởi những lo toan hối hả của cuộc sống thường ngày. Sau đó làng mình có sự kiện gì với ông Đạm? Tại sao từ đó làng mình không được uống rượu bia nữa? Thằng Cu Tôm, bạn của cháu ông nội ông Đạm, háo hức hỏi. Ông Đạm thở dài thườn thượt. Hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày ngôi làng nhỏ của ông lại một lần nữa chấn động bởi những sự thật rùng rợn được phanh phui để những tội ác đáng sợ và toan tính thâm độc của lòng người. Ký ức kinh hoàng lại luồn lách vào trong trí óc, tựa như những âm hồn đâm chích vào những dây thần kinh của lão Đạm, khiến hơn 30 năm qua không hôm nào ông ngủ ngon được yên giấc. Ông trả lời câu hỏi của Cu Tôm, giọng trầm khàn đặc. Từ sau ngày bữa cỗ mà ta chiêu đãi mừng nấu được nồi cao tinh tinh, liên tiếp xảy ra những hiện tượng ma quái kỳ dị đối với những người thưởng thức rượu cao tinh tinh hôm đó. Rời bữa cỗ, nhà ông Đàm trong tình trạng say xỉn, chân nam đá chân chiêu, lão Trình không hiểu bằng cách nào mà có thể mò về được tận cửa nhà. Hắn nằm vật xuống bậc thềm, mắt lơ đơ, mặt đỏ tía như con gà trọi máu chiến. Lưỡi liếu vào nhau khiến những từ phát ra khi gọi vợ mở cửa như một ông già móm mém. Mộ Phương, mộ đâu rồi? Mở cửa nhà cho tôi vào nhà. Một tiếng gọi khó khăn vang lên mà trong nhà vẫn còn tối đen. Lão Trình mắt đã nhắm nghiền nhưng mà tay chân vẫn cố sức bùm bùm vào cửa chính, miệng lẩm bẩm. Vợ vì trả con, trông nằm vật vã còn không chịu mở cửa. Đúng lúc đó thì điện trong nhà bỗng bật sáng, cánh cửa nhà được mở ra. Thình lình khiến cho cái thân to trành ngành đang tựa vào nó bị hẫng mà đổ gục vào trong. Lão Trình đau điếng do cộc đầu xuống nền nhà. Lão kêu lên oai oái. Cú va chạm khá mạnh này khiến cơn say phút chốc bay đi đâu mất theo gió đêm hiu hắt. Lão Trình cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, lồm cồm bò dậy như một đứa trẻ tập đi. Lão nhìn quanh gian phòng khách mà không thấy một ai. Nãy giờ cũng không có tiếng người. Có điều gì đó thất thường, Trình thoáng nghĩ. Không có người xuống tầng, vậy ai là người bật điện mở cửa cho lão? Lão tự thắc mắc trong lòng. Lão rồi mắt cho rõ cái sự đang diễn ra để chứng thực rằng đó là sự thật. Bỗng nhiên lão Trình trở nên yếu bóng vía hơn bao giờ hết, hay là hơi men đã quật ngã sự cứng cỏi trong người một gã đàn ông. Lão run rẩy gọi: "Mình ơi, mình có đây không?" Giả thiết thứ hai loại trừ khả năng không phải bà Phương xuống mở cửa, mà đó là cái Ngọc, con gái của lão. "Hay là Ngọc vừa xuống đó hả con? Đây cho bà cốc nước, bà say quá." Có vẻ có người ở dưới nhà thật, vì trong một cái chớp mắt hắn thấy dàn bếp có bóng người thoáng qua, nhanh đến mức hắn chưa định hình được người đó là vợ hay con gái. Lão Trình nới thêm vài cái cúc áo cho thoải mái, bởi sự kỳ lạ đang diễn ra khiến cho gã căng thẳng tột độ. Chống ngực thình thình y như là cái độ hắn còn thanh niên mới chập chững làm nghề kiểm lâm. Phải đi kiểm tra rừng nguyên sinh vào nửa đêm để mà ngăn chặn những tên lâm tặc trộm gỗ quý. Ánh đèn trong bếp vẫn còn tối đen lầm lì. Lão Trình nhón chân nhẹ như là con mèo dò xét từng chi tiết. Hắn ở kẻ gian đã lèn vào trong nhà mà có thể vợ con của hắn đang bị trói trên lầu không thể kêu cứu. Lão đã vớ được con dao gọt hoa quả trên bàn uống nước, lầm lầm trên tay tiến vào nơi cái bóng lướt qua. Là chủ nhà cho nên lão Trình thông thạo mọi ngóc ngách hơn này hết. Lão nhanh chóng tiến tới nơi có nút công tắc bật đèn. Đèn sáng trưng nhưng lạ thật, chẳng có người nào ở đây. Hắn đảo mắt đến các góc khuất như là gầm bàn, góc tủ lạnh và cũng không có kết quả. Trình thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bóng đèn tuyết vụt tắt. Lão Trình vô thức dùng mình một cái, toàn thân ướn lạnh, cảm thấy từng sợi lông tơ đang theo nhau dựng đứng. Sau lưng như có người đứng nhìn chằm chằm vào người, khiến cho hắn bất chợt cảm thấy cứng đờ. Ánh sáng điện phòng khách hắt vào chỉ liếm trọn một phần gian bếp nơi lão đang đứng. Hắn cúi xuống phần ánh sáng yếu ớt đó. Ngoài cái bóng của hắn thì không còn cái gì khác, nhưng thứ cảm như có nghìn con mắt đang chằm chằm theo dõi khiến hắn không khỏi giận ngợp. Trình lấy hết dũng khí còn sót lại, từ từ ngoảnh đầu về phía sau thì thấy bà Phương đang lù lù đứng ở đó. Hắn thở hắt ra nhẹ nhõm vì cười được sự sợ hãi. Trình bực bội chửi bới: "Cái bà này như ma vậy đó, sao tôi gọi mà mình không có lên thưa, làm cho người ta tưởng là nhà có trộm. Có miệng lành lặn thì lần sau thưa lên hộ cái, vợ con giết rồi chẳng coi chồng ra cái gì." Bà Phương vẫn đứng đó chẳng nói chẳng rằng như một pho tượng. Trình thấy vợ của mình hôm nay thật lạ. Bình thường chỉ cần lão nạt nộ là lập tức bật lại ngay như pháo giang, nay lại lầm lầm lì lì như người khác vậy. Lão hạ giọng quơ quơ tay trước mặt của bà Phương: "Bình ơi, sao lại ngây ra thế?" Bà Phương bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị, hai mắt của bà sáng quắc lên như hai bóng đèn pha, lúc này mới cất giọng u ám: "Đi ngủ thôi, muộn rồi." Lão Trình kiểm lâm ngơ ngác như là người đứng trước mặt không phải là vợ của mình. Sau phút căng thẳng thần kinh thì bình tĩnh lại, cơn say vừa dạo chơi đâu đó lập tức trở về, làm cho đầu óc của gã nôn nao, toàn thân nóng bừng. Bà Phương lạnh lùng như tảng băng lớn, không một chút quan tâm chăm sóc Trình như là mọi lần hắn say sưa quên lối. Lão không dám nói gì lúc này vì thái độ của vợ thật lạ. Lão cho rằng có thể vợ lão đang khó ở, mà đàn bà đang khó ở thì chớ nên đụng vào nếu không muốn nhà cửa lạnh tanh. Vừa mới lên giường, Trình đã lăn quay ra ngủ ngon lành, vợ lão vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh đó. Nằm ở mé giường bên cạnh trở lại một khoảng trống giữa hai vợ chồng, bà Phương chưa hề ngủ mà đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào cái đầu tinh tinh treo trên tường đối diện. Nụ cười quỷ dị ban nãy một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt tròn trịa phúc hậu. Từ những ngày sau đó, bà Phương trở thành một con người khác. Cuộc sống vợ chồng trước kia tuy có một cãi vã vặt vãnh, nhưng cũng hết sức mặn nồng. Lão Trình để ý vợ hắn gần đây chẳng thèm ngó ngàng gì chồng con, ngày ngày thư thẩn như người mất hồn. Bà Phương vốn là người nhanh nhẹn hoạt bát hướng ngoại. Nếu ngày trước bà Phương thích ra ngoài bao nhiêu, thì nay bà ta cứ rú rú trong nhà bấy nhiêu. Kể lạ hơn nữa, vợ Trình chỉ thích ở những nơi có ánh sáng yếu hoặc tối thui, rèm cửa bị buông xuống để ngăn ánh nắng ban ngày. Đến cả cửa kính phường cũng dán chẳng chịt giấy báo, không để lọt vào một vệt sáng nào. Lão Trình cảm thấy vợ mình có vấn đề ngày một trầm trọng. Một vợ già của gã có thể đang mắc một căn bệnh gì rất nặng, tâm lý cũng bất ổn. Gã nhiều lần gặng hỏi, thậm chí còn cùng con bé Ngọc lựa cơ hội đưa bà Phương đến bệnh viện thăm khám. Đến bệnh viện, bác sĩ khẳng định vợ Trình hoàn toàn không có bệnh nào trong người, tinh thần cũng hoàn toàn bình thường. Vậy thì bà ta bị gì? Lão Trịnh băn khoăn lo lắng nghĩ ở trong đầu. Sức khỏe bình thường cho nên mặc nhiên người nhà không thể để cho bà Phương nằm viện để theo dõi. Trịnh đành phải đưa vợ về nhà. Bà Phương cũng không có biểu hiện của người bị tâm thần. Bà vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng thái độ lãnh đạm vô hồn trong ánh mắt thì vẫn còn đó. Một chiều tên Trịnh được về sớm, không phải trực ở trạm kiểm lâm. Vừa bước vào nhà, chân chạm đất vào nền khiến cho hắn phải rụt chân lại. Mặc dù đang giữa tiết hè oi nóng, trong gian phòng lại như đang ở trạng thái tiết trời rất đậm rét hại. Chiếc áo đồng phục kiểm lâm cộc tay mỏng manh không đủ làm ấm cơ thể, khiến cho Trịnh ớn lạnh. Hắn suýt xoa, trời ơi, sao trong nhà lại lạnh như là phòng ướp xác thế này? Phương ơi, em đang làm gì mà để nhà cửa toang hoang như thế? Đáp lại lời của Trịnh chỉ là sự im lặng đến khó chịu. Trịnh kiên nhẫn đi lên gác nơi căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Bởi ngay lúc này lão nghe tiếng động phát xa. Chắc bầm vợ mình đang ở đó, Trịnh hồng hộc tiến lên với sự tò mò mãnh liệt đang bủa vây lấy tâm trí. Cánh cửa phòng khép hờ để lộ ra phía bên trong. Trịnh rón rén đến gần để dình xem vợ hắn đang bị gì. Thì hắn thực sự kinh sợ trợn tròn mắt, miệng há hốc khi thấy người vợ đầu gối tay ấp đang ôm chiếc đầu tinh tinh trong lòng, xì xầm nói chuyện với nó. Giọng nói của bà Phương âm mô trầm giọng như là tiếng từ cõi xa xăm. Bà lẩm bẩm điều gì đó mà âm từ miệng phát ra lại líu díu vào nhau như là gã đàn ông say khướt bị líu lưỡi. Đại loại Trịnh cố gắng nghe được duy nhất một câu: lũ khốn nạn, trả mạng cho tao, sao mày lại hại tao chết đau đớn như vậy? Tao sẽ quay trở lại và giết chết chúng mày. Cuối cùng thì kết thúc những tiếng chửi rủa, lão thấy vợ của mình hét lên một tiếng đầy chói tai, rồi bò dịp xuống đất như là một loại bò sát, lết đi siêu vẹo, móng tay mít ken két trên mặt sàn. Tiên Trình đứng chôn chân ở bên ngoài cửa phòng, toàn thân của hắn mềm nhũn, không tin vào mắt của mình. Vừa bàng hoàng vừa hãi hùng, bỗng nhiên hắn cảm thấy vai của mình nặng trĩu. Hắn giật thoát mình định hô lên thì từ đằng sau có tiếng nói khẽ khàng: con đi bố. Cái Ngọc liền ngơ ngác nói. Trịnh thở hắt ra một hơi vì bị bất ngờ, hắn vội vàng lôi con bé ra chỗ khác giả giấu giữ im lặng. Răng căn phòng riêng của bé Ngọc, hắn mới an tâm nói với âm lượng vừa đủ: con làm bố giật cả mình, nãy đi đâu mà bố gọi về nhà không ai thưa. Con vừa đi học về, nên các thấy bố thập thò ngoài cửa cho nên con gọi bố. Bố sao vậy, có chuyện gì? Ngọc này, dạo này con thấy mẹ ở nhà có gì lạ không? Cái Ngọc có rất nhiều điều muốn nói, nó quăng ngay cái cặp sách lên bàn ngồi cạnh bố nó kể. Mẹ bị ốm sao đấy ạ? Dạo gần đây á mẹ lạ lắm, mẹ cứ ở trong phòng đóng sầm cửa lại, mẹ hay chửi con. Nhưng mà không phải là chửi vì con hư đâu, mẹ cứ lầm bầm mãi như là chỉ kẻ thù đi bố ạ. Vậy sao, khổ thân con gái. Lão Trịnh liền thốt lên một cách đầy xót xa. Ngọc lúc này liền kể tiếp: mẹ chỉ như vậy vài lúc thôi, rồi mẹ lại trở lại bình thường, lại yêu chiều con. Con cảm thấy như là kiểu còn có một người khác ở trong người của mẹ ấy. Trịnh ôm con vào trong lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của nó trấn an: chắc là mẹ mệt thôi, bố sẽ đưa mẹ đi khám lại. Con bé rơm rớm nước mắt nũng nịu trong vòng tay của bố, nó liền ngây thơ hỏi: mẹ sẽ quay về bình thường với bố con mình chứ? Tất nhiên rồi, thời gian này con nhớ để ý chăm sóc mẹ mỗi lúc bố đi vắng nhé, có gì thì cứ gọi điện thoại bàn cho bố. Vâng ạ. Hai ngày sau, khi mà tận mắt chứng kiến hành động kỳ lạ của vợ mình, Trịnh cũng dần dần cảm nhận thấy vợ của mình có dấu hiệu bị ma quỷ xâm nhập. Cả ngày hắn không làm gì được ở hạt kiểm lâm, tâm trí khắc khoải nỗi lo lắng cho vợ, khiến cho hắn chẳng có tâm trạng để chú tâm vào công việc. Một hôm khi đi kiểm tra cánh rừng nguyên sinh mà ông Đạm nhận trông nom, xem có nguy cơ cháy rừng hay là có dấu hiệu của lâm tặc cướp gỗ hay không. Đi cùng lão còn có ông Đạm. Ông Đạm còn đưa Trình kiểm lâm đến tận chỗ nơi mà ông đã cùng Đông gặp xác chết cháy của con Tinh Tinh. Hiện trường vẫn còn nguyên vẹn, lá rừng khô rụng đầy phủ lên phần nào lớp tro tàn, cộng với những mảnh da thịt cháy đen kịt của con vật nào đó, như muốn ghi lại dấu vết cái chết đau đớn thức tưởi của giống sinh vật tội nghiệp. Lão Trịnh chăm chăm nhìn vào đó, trong lòng không rõ thứ gì cứ níu giữ tâm trí của hắn kể từ khi hắn bước chân vào cánh rừng này. Lão Trịnh liền hỏi ông Đạm: gần đây có đám cháy nào sao? Ông Đạm liền đáp: có anh ạ, thế nhưng mà cháy không lớn, Hình như là trước hôm em phát hiện ra cái xác của ai đó đến đây, đốt gì đó rồi bỏ quên. Gió khô làm lửa bén ra một chút, may mà không gây cháy rừng. Có lẽ chỉ thiệt hại một cái mạng con Tinh Tinh thôi. Lão Trình nghe sơ qua rồi bỏ ngoài tai. Lão im lặng xem xét tiếp. Ông Đàm thấy ngày hôm nay tin kiểm lâm lắm lời mọi ngày lại trầm mặc đến lạ. Trong lòng của ông vừa lạ lẫm với thái độ này, vừa thích thú vì không phải nghe những lời hoạch hoẹ của gã. Ông Đàm khẽ đánh tiếng. Anh dùng cao chưa? Dạo này Thanh có vẻ hơi gầy đó. Anh thử dùng mỗi tuần đi khỏe đấy. Lão Trình thở dài. Nó mới dùng được có một hai lần thôi. Dạo này nhà tôi lu bu quá. Không hiểu sao từ khi đem cái đầu về lại. Có chuyện gì với anh? Mà dạo này em cũng thích chị Phương ra chợ ít hẳn đó. Và em nó hay đi chợ với bác ấy. Dạo này chẳng thấy chị em rủ gì nữa cả. Hay bác ấy làm sao? Vợ tôi có hơi ốm cho nên không đi chợ được. Nhà chú từ ngày nấu cao xong có gì khác lạ không? Khác là sao à? Nhà em vẫn bình thường mà. Không giấu gì bác chứ vợ chồng em vẫn dùng cao đều đặn thích lắm. Ông Đàm vô tư kể. Vậy hả? Thì tốt. Bỗng bộ đàm của tên Trình kêu loẹt xoẹt, rồi đầu dây bên kia có tiếng nói. Anh Trình, anh có điện ở nhà gọi đến trụ sở. Anh xong việc chưa thì gọi lại cho cháu Ngọc nhé. Lão Trình sốt ruột nóng như lửa đốt. Được rồi, tôi về ngay đây. Phiền chú gọi lại cho con bé bảo bố nó về ngay. Ông Đàm ngơ ngác chạy theo Trình về phía đường quốc lộ. Anh Trình, có cần em giúp gì không? Không cần đâu, cảm ơn chú. À, tuyệt đối đừng kể chuyện này ra nhé. Lão Trình tức tốc chạy về nhà. Bước vào cửa là một cảnh tượng hỗn độn. Từ những mảnh vỡ của đồ gốm sứ và tiếng của bé Ngọc khóc lóc van xin. Trình hoảng loạn chạy lên tầng thì thấy cái Ngọc đang ôm ghì lấy mẹ trong sự giãy giụa điên cuồng của mụ Phương. Thế bố về nó như tìm được sự cứu cánh. Bao nhiêu sợ hãi của một con bé 15 tuổi rồi nén trong tiếng nức nghẹn của nó. Bố ơi, bố kêu lấy mẹ con đi bố. Trình lao ngay đến giữ chặt vợ. Phương giờ trong bộ dạng của một kẻ điên loạn, hai hốc mắt thâm quầng trũng sâu như chiếc hố, khuôn mặt hốc hác sắc lẹm chẳng khác gì lưỡi cày, tóc tai không được chải chuốt kỹ càng mà rối bù như tổ quả. Tay của bà Phương đẫm máu do bị thương bởi một vết cứa dài ở bàn tay. Đôi mắt của bà mở trừng trừng nhìn về phía ban thờ, tuôn ra những câu chửi rủa khó nghe. Ta phá hết, ta đập chết mẹ chúng mày, để xem kẻ nào ngăn cản được tao, kẻ nào ngáng đường tao đều phải chết, đi chết đi. Vừa nói bà Phương vừa vùng vẫy như con mãnh thú lao về phía bàn thờ gia tiên. Đồ đạc ở nơi linh thiêng nhất của căn nhà này đã bị đập phá tanh bành. Bát hương đổ xuống lằn lầm lốc, trò hương rơi ra tung tóe. Những mảnh đồ gốm sứ lúc này lão Trình thấy đó chính là những đồ thờ trên bàn bị bà Phương đập sạch. Đến nước này Trình không thể nào bình tĩnh được hơn. Hắn ta quát lên cùng với một cú trời đánh khiến cho bà Phương đổ gục. Cầm ngay, sao lại dám đập bàn thờ? Bà Phương ngã nhào xuống đất, không thấy đau đớn gì mà thay vào đó còn cười giống lên một cách đầy khoái chí. Bé Ngọc chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đau lòng ấy thì liền khóc lớn. Nó sợ hãi chui vào một góc ôm lấy mặt. Trình lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc ngủ an thần, ép vợ uống cho bằng được. Bà Phương giãy giụa với hai bố con được một lúc thì bị tác dụng từ thuốc ngủ làm cho bà đổ gục xuống chìm vào hôn mê. Lão Trình mệt mỏi bê vợ lên giường và hắn cũng ngồi ở đó. Nhìn dáng vẻ của vợ lúc này khiến cho hắn cảm thấy xót xa. Cả gia đình nhỏ này của lão Trình kiểm lâm đang thực sự bước vào một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mang tới những điều đáng sợ, tâm linh kỳ bí ám ảnh gia đình hắn một thời gian dài. Con bé Ngọc cầm đống băng gạc y tế vào trong phòng ngủ của bố mẹ. Nó vẫn còn kinh hãi nhưng là một đứa biết điều và hiểu chuyện, nên nó không muốn làm cho bố lo thêm. Nó giúp bố chăm sóc mẹ. Trình xoa xoa đầu của con bé, giờ nó là niềm an ủi lớn nhất. Trình nhẹ nhàng thủ thỉ. Ngọc, nói cho bố nghe, sáng nay mẹ con thế nào mà ra nông nỗi này? Ngọc liền bắt đầu kể lại. Sáng nay mẹ vẫn bình thường bố ạ, mẹ còn nấu ăn trưa cho con. Nhưng mà đến khoảng 12 giờ trưa mẹ ở trên phòng làm gì đó con không biết. Con nghe thấy tiếng đập đồ đạc ở trong phòng thờ. Khi mà con lên thấy mẹ đang đầm đìa máu tay, mẹ đang ôm trước đầu con Tinh Tinh. Mẹ cứ chỉ thẳng vào bàn thờ các cụ mà chửi. Nhưng mà con lên thì tuyệt đối mẹ không hại gì con cả. Vì thế mà con giữ được mẹ một lúc rồi gọi cho bố về. Nghe con gái kể đầu đuôi sự tình, lão Trình không khỏi bàng hoàng. Giờ đây hắn có thể chắc chắn rằng vợ của hắn bị ma quỷ xâm chiếm tinh hồn. Trình là một người khá mê tín, hắn có cơ sở để tin vào chuyện tâm linh ma quỷ đó. Hồi còn trẻ mới bước chân vào nghề, hắn đã có dịp chứng kiến ma rừng Tây Bắc và tập tục bùa ngải man dợ của người dân tộc. Những gì mà hắn chứng kiến và hiện nay nó xuất hiện trong nhà làm cho lòng tin của hắn vững chắc hơn bao giờ hết. Không để cho bà Phương tiếp tục tình trạng như vậy được. Đúng vậy, hắn cần phải tìm thầy. Hắn nghĩ và hắn làm. Ngay lập tức một cuộc điện thoại cho một thầy phù thủy Trình quen biết được. Trình gọi để cầu cứu thầy phù thủy. Tuy nhiên thật không may cho gã, hai ba cuộc điện thoại đều không bắt máy. Cũng đến tối muộn, Trình đành phải gác lại sang hôm sau. Các cổng con gái dọn dẹp mớ hỗn độn trên phòng thờ. Hắn giờ sẽ nhờ thầy cúng làm lễ xin tổ tiên, vì bàn thờ bị phá nát như vậy sẽ đem đến điểm xấu cho gia chủ. Việc phá ban thờ là điều cấm kỵ, mang tội bất kính với gia tiên, thần thánh. Nếu về sau không thành tâm hối lỗi cúng kiếng kỹ càng, có thể để lại họa diệt thân cho gia chủ. Tại lúc uống viên thuốc an thần của Trình theo như chỉ dẫn của bác sĩ, có lẽ thuốc đã hết tác dụng mà Phương thì vẫn ngủ li bì chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trình có vẻ hơi e ngại nhưng vậy cũng tốt. Và hắn như vậy sẽ không lên cơn quậy phá nữa. Đêm đó lão Trình cũng đi ngủ sớm để ngày mai đưa vợ lên diện kiến thầy mo kia. Điện của thầy cách làng góc chừng khoảng 10 cây số. Ông này tên là Vương. Nghe nói trước kia có đi học thỉnh phép từ một người thầy phù thủy, rồi làm các bùa chú, chuyện giúp những tay chùm ma túy tại vùng Tam Giác Vàng cúng kiếng lên vận, và thường là điểm đến của những cô gái làng chơi đất Thái Lan có nguyện vọng thỉnh bùa để đắt khách. Tiền Vương cũng có căn cơ cộng với sự sáng giả cho nên hợp đạo rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã trở về Việt Nam với tiếng tăm lẫy lừng của giới thầy bùa pháp sư. Trình cũng đến nhờ thầy Vương xem bói vài lần, và lần gần đây nhất chính là hắn nhờ lão thầy về quê bốc mộ cho bố hắn. Không biết là phù hợp hay là thầy Vương tay nghề thần thông quảng đại, lo phần mộ mà bàn thờ gia tiên, cống kiếng cho nhà Trình mà công việc của hắn đi lên trông thấy. 5 năm làm kiểm lâm đã lên trường hạt kiểm lâm huyện. Hắn là đầu mối tay trong của biết bao chùm lâm tặc buôn lậu gỗ xuyên quốc gia, ăn tiền chia sang mỗi phi vụ đều lên đến bạc tỷ. Trình nằm trằn trọc, bà Phương vẫn nằm đó thở đều đều không hề động đậy. Hắn nhìn qua vợ rồi lại nhìn về phía chiếc đầu con tinh tinh. Bỗng nhiên Trình thấy rợn rợn. Trình nhớ lại lần trước vợ hắn kêu mang chiếc đầu qua phòng khác vì có một cảm giác bị nhìn chằm chằm. Lúc đó Trình cho là vợ của mình yếu bóng vía, khéo tưởng tượng nhà có biết bao chiếc đầu thú chẳng sao. Nay trải qua bao sự việc kỳ lạ liên tiếp vừa qua, hắn ngẫm lại thì thấy có vấn đề. Đúng thật là bắt nguồn từ ngày chiếc đầu tinh tinh được mang về. Cứ mãi nghĩ ngợi buồn mắt, cho nên lão ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.